Bà xuất chỉ thủ khống chế huyệt đạo của Hạ Hầu Lam, rồi tung người xuyên qua Thái Bạch Lâu mà phi thân đi. Hai bóng người theo sát phía sau bà ta, đó là Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Chỉ. Hạ Hầu Lam miệng có thể nói, tai có thể nghe, mắt có thể nhìn, nhưng mà tứ chi lại không thể động đậy. Chàng nhìn Bạch Như Băng phóng đi mà bất giác lắc đầu gượng cười. Một mình chàng bị giam tại Thái Bạch Lâu bên cạnh Trường Giang, phúc họa thật là khó đoán, và cũng chẳng biết là bị khống chế huyệt đạo đến bao lâu. Ngọc Diện Du Long là thù thần ma, ngày xưa tung hành thiên hạ, uy trấn võ lâm, bây giờ bị hại đến nỗi không đủ sức trói gà. Thử hỏi làm sao chàng không lắc đầu gượng cười chứ? Một mình chàng nằm đó, lặng lẽ đếm thời gian trôi đi. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên chàng nghe có tiếng ngân nga kỳ quặc theo gió bay lại. Một kẻ nào đó đang ngân bài Tương Tiên Tiểu của Lý Bạch. Giọng ngân rất là quái đảm, nhưng mà rất có lực khí, tựa như là một mũi tên bắn vào không trung. Hạ Hầu Lam nghe vậy thì phấn chấn tinh thần, lại có một giọng khác ngân tiếp, cũng là một bài khác của Lý Bạch, nhưng mà hơi khó nghe. Giọng ngâm như là phá thạch xuyên vân, rất là có kinh khí. Rõ ràng đây là hai nhân vật võ lâm, và cũng rõ ràng đây là hai nhân vật này rất là thích thơ Lý Bạch. Hiển nhiên hai người này đang đối tiểu ngâm thơ. Bỗng nhiên Hạ Hầu Lam chau mày, vì chàng nghe có tiếng bước chân loạng choạng không ổn đi từ xa đến gần. Đó là tiếng chân của hai người lên Thái Thạch Cơ, rồi lại lên Thái Bạch Lâu. Hai người loạng choạng tiến thẳng đến tầng trên cùng của Thái Bạch Lâu, mùi rượu bốc ra nồng nặc. Nhưng mà điều khiến cho người ta phải dựng tóc gáy, nổi da gà là tướng mạo của hai người này. Vị bên trái, niên kỳ trên dưới ngũ tuần, thân hình vừa mập vừa lùn, trông không khác gì một quả cầu thịt biết chuyển động. Tứ chi vừa to vừa ngắn, thân mặc thanh y cũ kỹ và rách nát, đầu tóc rối bời như là tổ quạ. Khuôn mặt tròn như là mặt nguyệt, sắc diện đỏ bừng bừng, hai mắt tì hí say lờ đờ, dường như vĩnh viễn không thể nào mở lớn ra được. Tay cầm một hồ lô tiểu, vừa bước choạng choạng, vừa ngửa cổ uống rượu, ướt đẫm cả dầu và chảy xuống y phục. Vị bên phải vừa gầy vừa nhỏ, miệng nhọn hàm khỉ, niên kỷ cũng sấp xỉ ngũ tuần. Hai mắt của lão láo liềng, dưới cầm lừa thừa mấy sợi dầu dề, thân mặc hắc y rộng thùng thình, đầu đội một chiếc mũ nhỏ như là dán trên chóp. Xem ra chỉ cần một luồng gió nhẹ là có thể thổi bay lên mây. Trong tay cầm một chiếc đùi chó nướng cháy đen. Hạ Hầu Lam vừa thấy hai nhân vật quái gở vậy thì vội vàng quay mặt nhìn ra ngoài. Thực ra cũng chẳng cần như vậy, bởi lẽ hai tu khách kia căn bản không để mắt đến chàng. Bọn họ bước đi như là trốn không người. Sau khi lên lầu thì cả hai cùng ngồi bệt xuống. Lão mập béo nhấp ngụm rượu rồi nhìn qua lão gầy ốm nói: lão ngài, đây là nơi nào vậy? Lão gầy cắn một miếng thịt chó rồi vừa nhai vừa nói: không biết. Thì ra cả hai lão đều không biết đây là nơi nào. Lão béo cố gắng trừng mắt và nói: hoàng đường, không biết sao lại lôi ta đến đây. Lão gầy làm ra vẻ ngớ ngẩn. Lão chớp chớp song mục và nói: Đồng Phương lão nhỉ, người quan tâm gì đến chuyện đây là đâu? Dù sao thì nơi này cũng không tệ, có thể ngồi uống mà không bị ai quấy rầy là tốt rồi. Lúc say thì nơi nào lại ngủ chẳng được. Lão béo gật gật đầu nói: đúng, đúng, ngủ dậy rồi phải phủi đít mà đi, mặc nó là nơi nào. Thế là hai lão không ai nói nữa. Hồ lô rượu chuyển ra, đùi chó chuyển lại. Người uống kẻ ăn, trông rất là khoái chí. Qua một lúc, chợt nghe lão gầy nói: Đông Phương lão nhỉ, mau nhìn xem. Lão chỉ tay về phía Hạ Hầu Lam ngoài lan can và nói: còn có người đến sớm hơn chúng ta đấy. Lão béo ngạc nhiên nói: đâu, ở đâu, ta không tin. Nói đoạn lão cũng quay đầu lại. Vừa thấy Hạ Hầu Lam thì lão ngẩn người nói: này, tiểu tử này, người đến đây hồi nào? Tại sao vừa rồi chúng ta không nhìn thấy? Thái Bạch Lâu tuy rộng, nhưng mà chưa đến nỗi không thấy một người to lớn nằm thế kia. Lão gầy lắc đầu nói, ta cũng không có thấy, Đồng Phương lão nhỉ, sao hắn lại bất động? Lão béo ngoác miệng cười cười rồi nói, trông cái bộ dạng tiểu tử này, thì có lẽ là một tú tài, hoặc là tào nhân mặc khách, cũng đến đây uống rượu tiêu sầu như là chúng ta, và cũng uống say lăn ra ngủ. Không, không đúng. Lão gầy lắc đầu nói, Đồng Phương lão nhỉ, ta chẳng nghe thấy mùi rượu gì. Lão béo ngớ người một lúc rồi đưa tay vò đầu. Hồi lâu sau, lão chau mày với vẻ nghi hoặc và nói, chứ vậy thế tiểu tử này làm gì ở đây? Trông cách ăn mặc thì cũng chẳng phải là kẻ cùng đường ngửa tay ăn xin. Đồng Phương lão nhỉ, lão gầy trợn mắt kêu lên, không xong rồi. Cái thằng tiểu tử này chẳng biết từ đâu chạy đến đây, xuôi tay nhắm mắt. Đợi lát nữa có người nhìn thấy, nói chúng ta tham tiền hại hắn, thì hỏng bét. Mau, mau đi thôi. Xì, thối thà. Rõ ràng ta nhìn thấy tiểu tử này còn thở mà. Lão gầy ngạc nhiên nói. Nói vậy chẳng phải hắn đã... có lẽ là giả chết. Lão gầy ngập ngừng một lát rồi nói. Vậy Đồng Phương lão nhỉ, ngươi gọi hắn thử xem. Xì, gọi hắn làm gì? Thì hỏi thử xem tại sao hắn giả chết. Đồng Phương lão nhỉ, theo ta thấy thì chắc chắn là tiểu tử này bị điếc rồi. Sao ngươi biết hắn bị điếc? Lão gầy cười hì hì nói. Thì ngươi không trông thấy hắn nằm chờ chờ bất động ở đó sao? Nếu như mà không điếc, thì tại sao bọn ta nói nửa ngày mà hắn chẳng có chút phản ứng gì? Lão béo hừ một tiếng rồi nói. Không nghe ta nói là hắn giả chết hay sao? Đã giả chết thì còn có phản ứng được sao? Lão gầy ngớ người một lát rồi nói. Được, cứ để hắn giả đi. Ta lấy đùi chó cho hắn thử xem. Nói đoạn, lão định quăng chiếc đùi chó nướng đen thui về phía Hạ Hầu Lam. Lão béo vội xuất thủ ngăn lại và nói, này, lão ngài, không được. Lão gầy ngẩn người, đưa tay dừng lại giữa chừng. Lão hỏi, sao lại không được? Lão béo nói, chẳng trách người ta nói người ngốc. Nếu như mà tiểu tử này cũng thích uống rượu nhắm thịt chó, người quăng lại, hắn nhặt lấy ăn sạch đùi chó, thì bọn ta ăn cái gì? Lão gầy lại ngớ người, buông tay xuống rồi gật đầu nói, đúng, đúng, không thể thử, không thể thử. Vậy người nói xem, nên làm thế nào đây? Lão béo nói, ta thấy cái tên tiểu tử này cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì. Hắn giả chết thì cứ để hắn giả. Chúng ta ăn uống là chuyện của chúng ta. Ăn uống xong, chúng ta phủi mông bỏ đi, để hắn nằm một mình, ăn sương uống gió vậy. Lão gầy lại ngớ người rồi gật đầu nói, đúng, đúng, Đồng Phương lão nhỉ, người khá lắm, ý kiến hay, ý kiến hay. Lão béo cười hì hì nói, đương nhiên là phải hay rồi. Người ta nói, ta cuồng, nhưng mà chỉ có chính ta mới biết, ta không cuồng. Vậy, lão gầy lại chớp mắt và hỏi, người ta đều nói ta ngốc, Đồng Phương lão nhỉ, ta có ngốc thật không? Lão béo gật đầu nói, ta thấy người ngốc thật sự, nhưng mà có ngốc thật hay không thì chỉ có chính người mới hiểu được thôi. Lão gầy gật đầu nói, nói rất đúng, nói rất đúng, ta chẳng ngốc tí nào, ai cũng không lừa được chiếc đùi chó này của ta đâu. Hai người thế này mà ngâm nga tuyệt thi của Lý Bạch hay sao? Qua một hồi đối đáp thì hai lão tiếp tục ăn uống. Qua một lúc lâu, đột nhiên lão béo ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nói, này, lão ngài, quái lạ. Lão gầy ngơ ngác hỏi, Đồng Phương lão nhỉ, cái gì quái lạ cơ? Lão béo nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói, cái tên tiểu tử này trầm tĩnh thật. Điều đó không quan trọng, ta có biện pháp khiến hắn không thể trầm tĩnh nữa. Lão ngài, ngươi có biện pháp gì? Thì chửi hắn vài câu, cho hắn nghe ngứa tai chửi. Không ăn thua gì đâu. Ta thấy tiểu tử này da mặt dày, tai nặng. Sợ rằng ngươi chửi rách cả miệng, cũng không làm hắn động đậy được. Vậy phải làm thế nào? Lão béo suy nghĩ một lúc rồi nói. Ta có một chủ ý hay, nhất định là hắn phải động đậy ngay. Lão gầy vội hỏi, chủ ý gì? Thì người lấy một miếng thịt chó nhá, và nhè vào miệng của hắn thử xem. Lão gầy vội ôm đùi chó vào lòng và lắc đầu nguậy nguậy. Lão nói, không, không được, ta không nỡ bỏ một miếng nào đâu. Lão béo nói, người không nỡ thì chẳng còn biện pháp nào rồi. Lão gầy ngập ngừng một lát rồi nói, Đồng Phương lão nhỉ, nếu mà hắn ăn thật thì chúng ta há chẳng phải bị ăn ít một miếng hay sao? Lão béo lắc đầu nói, trông cái bộ dạng tiểu tử này, hắn không giống người ăn thịt chó đâu. Lão béo nói, vậy thì để ta thử một miếng xem. Nói đoạn, lão cầm chiếc đùi chó và khệnh khoạng bước lại. Đến nước này thì Hạ Hầu Lam không thể bất động nữa. Chàng quay đầu qua và chau mày nói, nhị vị, đủ rồi đấy, cứ giữ lại mà ăn đi. Lão gầy giật thóp cả người, lão vội lui ra sau và nói, này, ngươi đừng hù người ta nữa có được không? Muốn nói mà chẳng chào hỏi một tiếng. Lão béo híp mắt cười hì và nói, thế nào, lão ngãi, có linh không? Lão gầy không trả lời. Lão bỏ miếng thịt chó lỡ cắn trước đó vào miệng, rồi vừa nhai vừa nhìn Hạ Hầu Lam nói, tiểu tứ, người thật sự chưa chết à? Hạ Hầu Lam gượng cười nói, người chết thì sao có thể nói được? Lão gầy ngứa người rồi nói, đúng rồi, người chết thì không thể nói. Lão trừng mắt lên nói, thế vậy căn cớ gì tiểu tử người phải giả chết hù dọa chúng ta? Hạ Hầu Lam cười cười nói, tại hạ nào có giả chết, chẳng qua chỉ là không thể động đậy mà thôi. Bình sinh tại hạ và nhị vị không quen biết, thì sao phải chào hỏi nhị vị? Lão gầy liên tục gật đầu và nói, có lý. Lão quay sang nói với lão béo, này, ở Đồng Phương lão nhỉ, hắn nói là hắn không thể động đậy. Lão béo nói, ta nghe rồi, nhưng mà tiểu tử này chẳng biết là giả chết mà còn biết lừa người. Hai chúng ta sống đến chừng này tuổi, hắn có thể lừa được sao? Không có ai dùng dây trói buộc hắn, thì tại sao hắn không thể động đậy? Đúng vậy. Lão gầy nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói, người vừa biết hù dọa người, vừa biết lừa dối người. Không ai dùng dây trói buộc người, thì tại sao người không thể cử động? Còn trẻ tuổi mà nói năng không thành thực rồi. Hạ Hầu Lam thản nhiên mỉm cười mà không nói gì. Lão gầy ngớ người rồi hỏi, tiểu tử, người cười cái gì? Hạ Hầu Lam vẫn không nói. Lão gầy nói tiếp, tiểu tử, tại sao người không nói? Hạ Hầu Lam vẫn bế khẩu. Lão gầy chỉ Hạ Hầu Lam và quay sang nói với lão béo. Này, Đông Phương lão nhỉ, không lẽ tiểu tử này chúng ta, sao đột nhiên... có lẽ vậy đấy. Lão béo nói, nghe nói thịt chó có thể trị được bệnh tà. Hạ Hầu Lam vội nói, nhị vị, không cần tốn như vậy, ta hạ phục rồi. Lão gầy sững người rồi trố mắt kêu lên. Không ngờ thịt chó lại linh như vậy. Tiểu tử này nghe nói đến thịt chó thì bệnh cũng khỏi mà tả cũng hết. Xem ra từ nay về sau ta phải ăn nhiều thịt chó. Lão béo gật đầu nói, thịt chó còn rất nhiều chỗ tốt nữa. Năm xưa Tế Công Hòa Thượng nhờ thịt chó mà trị được bệnh đấy. Lão gầy cười ha ha rồi nói, mà đúng rồi, tiểu tử, người vẫn chưa nói tại sao ngươi không thể động đậy? Hạ Hầu Lam nói, nhị vị vì tại hạ mà đến, hà tất phải giả cuồng giả ngốc với tại hạ nữa. Lão gầy chỉ Hạ Hầu Lam và kêu lên, Đồng Phương lão nhỉ, hắn nói hai chúng ta vì hắn mà đến, Ngươi nói xem có quái không chứ? Ta thấy cái tên tiểu tử ngươi cũng giống hệt hai bọn ta, vừa cuồng lại vừa ngốc. Đạo béo phá lên cười ha ha rồi nói. Lão ngại, không sai đâu. Ta sống đến chừng này tuổi, nhưng mà hôm nay mới nghe được một người nói hai chúng ta là giả cuồng ngu ngốc. Xem ra hai chúng ta không phải cuồng, cũng chẳng phải ngốc rồi. Lão gầy vội lắc đầu nói. Không, không đúng. Sống đến chừng này tuổi thì cuồng thật, ngốc thật vẫn tốt hơn. Hạ Hầu Lam nói. Hãy bớt những lời vô vị đó đi. Nhị vị có thể giải huyệt đạo cho tại hạ không? Lão gầy ngơ ngác nói. Huyệt đạo? Huyệt đạo là cái gì? Lão ngơ ngác nhìn qua lão béo và nói tiếp. Này, ở Đông Phương lão nhị, ngươi nghe nói bao giờ chưa? Lão béo lắc đầu nói. Ta thì chỉ nghe nói quan đạo, sạn đạo, địa đạo, thiên đạo, nhân đạo, phụ đạo. Nhưng mà chưa từng nghe nói cái gì gọi là huyệt đạo. Hạ Hầu Lam gượng cười nói. Nhị vị quả là có tài giả vờ. Vậy thì tại hạ tự nói nhá. Một vị qua đây, dồn nội lực, vỗ vào sau lưng tại hạ một cái là được. Lão gầy ngạc nhiên nói. Này, ở Đông Phương lão nhỉ, người nghe thấy không? Hắn muốn chúng ta đánh hắn một cái đấy. Thật là chuyện hy hữu. Chưa nghe nói có ai tự nguyện ăn đòn bao giờ. Lão béo lại tiếp lời. Chuyện này thì có gì mà hy hữu. Chẳng qua là do trời sinh thiếu bộ óc mà thôi. Lão gầy ngập ngừng một lát rồi nói. Có chuyện vui rồi đây. Kẻ nào không làm thì kẻ đó là ngốc tử. Để ta đánh hắn một cái thử xem. Nói đoạn, lão định xoạt chân bước tới trước. Nhưng mà lão béo vội đưa tay ngăn lại và lắc đầu nói. Này, lão ngài, khoan đã. Tiểu tử này da trắng thịt nón, giống hệt như là bọn nữ nhỉ. Ta thấy hắn giống cái du lòng, cái gì mà thần mà đấy. Đừng mắc lừa hắn. Lão gầy ngớ người, chớp chớp song mục và nói. Đúng rồi, người nhắc mới nhớ. Như vậy khiến ta cũng có một chút giống. Đúng đấy, nếu hắn thật sự muốn ăn đòn, thì trừ phi hắn không muốn sống nữa. Lão béo nói, tự mình không muốn sống là chuyện nhỏ, phóng độc xà hại người mới là chuyện lớn. Chuyện tổn đức như vậy không thể làm được, ta thấy chúng ta nên đi thôi. Lão gầy liên tục gật đầu và nói, phải đấy, nếu chậm là thoát không kịp đâu. Nói đoạn, lão vội đứng lên và định bỏ đi thật. Hạ Hầu Lam cười cười nói, nhị vị không muốn có thêm một người bồi tiếp nhị vị uống rượu hay sao? Lão béo ngạc nhiên vội hỏi, tiểu tử, người cũng biết uống rượu à? Hạ Hầu Lam nói, sợ rằng tiểu lượng cũng không kém nhị vị đâu. Hừ, thối thả! Lão béo trừng mắt nói, người uống rượu nhiều hơn ta sao? Nên biết, ta uống rượu còn nhiều hơn người uống nước. Hãy mở to mắt ra mà xem, bụng của ta to hơn bụng của người bao nhiêu lần? Hạ Hầu Lam chau mày nói, không tin thì tốt nhất chúng ta tỉ thí một phen. Lão béo gật đầu nói, được, chúng ta tỉ thí. Chờ lát nữa, nếu mà người không uống lại ta, thì lão ngãi đánh người một cái cũng không muộn. Lão gầy do dự một hồi rồi nói, Đồng Phương lão nhỉ, chẳng phải người nói hắn là... Lão béo lắc đầu nói, chỉ bồi tiếp ta uống rượu, thì dù hắn có là sát tinh ôn thần trên trời, cũng chẳng sao. Và lại chờ lát nữa, nếu hắn uống không lại ta, chúng ta cũng đánh hắn một cái. Như vậy chẳng thú vị hơn sao? Mau đi, ta không chờ được nữa rồi. Lão gầy gật đầu nói, cũng được, ta nghe theo người vậy. Chỉ cần vì một chén rượu mà ngay cả sinh mạng của mình cũng chẳng cần. Đồng Phương lão nhỉ, tương lai ngươi không thể không chết vì chuyện này. Nói đoạn lão bước tới, đưa tay vỗ một cái thần mạnh vào giữa lưng Hạ Hầu Lam. Hạ Hầu Lam nhăn mặt nói, các hạ, cái vỗ của lão đủ nát một tảng đá núi đấy. Chàng ho mấy tiếng rồi chờ người đứng dậy. Lão gầy vỗ tay reo mừng và nói, Đồng Phương lão nhỉ, thật là không uổng công ăn thịt chó, cái vỗ của ta linh thật đấy. Lão béo như là không nghe, lão đưa tay vẫy Hạ Hầu Lam đến và nói: "Này, tiểu tử, qua đây, ngồi xuống đây." Hạ Hầu Lam từ từ bước lại, chàng ngước nhìn xung quanh rồi nói: "Nhị vị, chúng ta có thể tìm một nơi khác để mà uống hay không?" Lão béo trừng mắt nói: "Thế nào, ngươi muốn chuồn ư? Ta biết là người hồ thiên bát đào, khoái lác lung tung." Hạ Hầu Lam thản nhiên nói: "Các hạ hiểu lầm rồi. Uống rượu là nghề của tại hạ. Đương thời thì không ai bị kịp. Việc gì tại hạ phải chuồn? Ý tại hạ muốn nói, Thái Bạch Lâu này không phải là nơi tốt lành." Lão béo ngạc nhiên nói: "Tiểu tử, ngươi nói đây là Thái Bạch Lâu à?" Hạ Hầu Lam gật đầu nói: "Đúng vậy." Lão béo nhìn qua lão gầy và nói: "Lão ngãi, sao hai chúng ta lại chạy đến Thái Bạch Lâu?" Lão gầy lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, chỉ biết cứ đi, đi như thế là đến nơi thôi." Lão béo đưa hai tay vò đầu và nói: "Thật là chuyện quái lạ, thật là quái lạ mà." Lão trừng mắt nhìn qua Hạ Hầu Lam và nói: "Tiểu tử, Thái Bạch Lâu là danh làm cổ tích, sao ngươi nói không phải là nơi tốt lành?" Hạ Hầu Lam chau mày nói: "Lúc mà nhị vị đến đây, không thấy hai nữ hai nam?" Lão béo gật đầu nói: "Có thấy, tiểu tử, bọn nữ nhân đó là thê tử của người à?" Hạ Hầu Lam chau mày, chàng nói: "Nhị vị, phàm chuyện gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Nhị vị có muốn tại hạ bồi tiếp uống rượu thì chớ giả cuồng mua ngốc nữa." Lão béo nói: "Ta nói bọn chúng không phải thê tử của người mà lão ngãi cứ chẳng tin. Vì xưa này vốn chẳng có ai bỏ lang quân tuấn tú của mình mà đi." Hạ Hầu Lam định nói thì lão béo đã tiếp lời: "Này, tiểu tử, nếu ngươi mà dám không bồi tiếp ta uống rượu, thì ta bảo tên ngốc tử nghiền thịt chó này thu hồi cái vỗ lại, bỏ mặc ngươi nằm ở đây, xem thử ngươi có thể..." Hạ Hầu Lam nói: "Nếu mà nhị vị tiếp tục giả cuồng mua ngốc, thì tại hạ đành tình nguyện trả lại cái vỗ vừa rồi." Lão béo sững người rồi lập tức lắc đầu nói: "Tiểu tử, xem như là người lợi hại. Được rồi, ta không giả cuồng nữa. Hắn cũng không mua ngốc nữa. Chúng ta ngồi xuống, vừa uống vừa nói chuyện. Nào, mời ngồi xuống, mời ngồi." Nói đoạn, lão tử xếp bằng ngồi xuống trước. Lão gầy cũng lặng lẽ ngồi xuống theo. Hạ Hầu Lam vội nói: "Nhị vị, tại hạ vừa mới nói, Thái Bạch này không phải..." Lão béo nói: "Cuồng tử, ta nghe rồi. Người cứ yên tâm ngồi xuống ăn uống đi. Đừng nói là bọn lão nương đó không thể nào đến. Dù có đến thì cũng đã có cuồng tử ta và ngốc tử hắn ở đây. Đảm bảo là quỷ dữ đều phải tránh xa. Phùng Hung Hoa đều bình an vô sự." Lão đưa tay kéo Hạ Hầu Lam ngồi xuống rồi chau mày nói: "Này, lão ngài, hình như là chúng ta tìm nhầm người rồi." Lão gầy chăm chú nhìn Hạ Hầu Lam rồi gật đầu nói: "Ta cũng có cảm giác như vậy. Tiểu tử này giống một kẻ trốn chui trốn nhủi." Hạ Hầu Lam thản nhiên cười và nói: "Vậy người mà nhị vị tìm là ai?" Kẻ gầy nói: "Kẻ cần tìm là thế gian gọi là cái gì ác ma, cái gì mà du long hay là thần ma gì đấy." Hạ Hầu Lam lại nói: "Có phải hắn kêu bằng Hạ Hầu Lam không?" Lão gầy gật đầu nói: "Đúng, chính là hắn. Tiểu tử người biết hắn à?" Hạ Hầu Lam nghe hai chữ tiểu tử đó đến độ phải chau mặt chau mày. Chàng nói: "Nhị vị, đúng rồi. Tại hạ là Hạ Hầu Lam." Lão gầy lắc đầu nói: "Không, không đúng. Ta không tin. Người chớ có dối lừa ngốc tử ta." "Sao lại không đúng? Tại sao lão lại không tin?" Lão gầy nói: "Hai bọn ta nghe nói Hạ Hầu Lam tự xưng là đương thế đệ nhất cao thủ, đệ nhất kỳ tài, công lực còn trên hai bọn ta. Còn người chỉ lôi một cái là ngã." Hạ Hầu Lam gượng cười nói: Hiện giờ công lực của Hạ Hậu Lam đã mất rồi, chẳng khác một tên phế nhân. Lão gầy sững người, lão định nói thì Hạ Hậu Lam đã tiếp lời. Thế nhị vị tìm Hạ Hậu Lam làm gì? Lão béo lên tiếng. Hai bọn ta nghe nói, tiểu tử đó tâm địa tàn độc. Hắn lập mưu hại gần 200 cao thủ của các đại môn phái ở Kim Lăng. Vì thế nên là muốn tìm hắn tính sổ, móc tìm hắn, chặt đứt hai tay độc điệu của hắn. Hạ Hậu Lam thản nhiên nói. Vậy tại hạ nói lại một lần nữa, nhị vị tìm đúng người rồi đấy. Lão béo trừng mắt hỏi. Người thừa nhận là Hạ Hậu Lam thật ư? Tại hạ vốn là Hạ Hậu Lam, tại sao lại không thừa nhận chứ? Người không sợ bọn ta móc tim và chặt tay người à? Hạ Hậu Lam cười cười nói. Tim tại hạ không độc, tay tại hạ không làm chuyện ác, tự vấn lòng mình, không hổ thẹn sợ cái gì. Lão béo hỏi. Vậy tại sao người ta gọi người là Lạt Thủ Thần Ma? Điều đó còn phải xem đối với hạng người nào. Đạo lý này cũng giống như là nhị vị bị gọi là cuồng ngốc mà thôi. Lão béo à một tiếng rồi gật đầu nói. Ta hiểu rồi. Trên thực tế thì người cũng là người tốt giống như là hai bọn ta. Hạ Hậu Lam nói. Hai chữ người tốt này cũng phải xem thử đối với người nào rồi mới nói được. Hay, nói rất là hay. Lão béo tiếp lời. Nhưng mà thảm sự ở Kim Lăng giải thích thế nào? Chuyện đó không phải là tại hạ gây ra, tại hạ cũng là người bị hại. Lão béo quay sang hỏi lão gầy. Này, lão ngài, người có tin không? Lão gầy gật đầu nói. Không, ta không tin. Hạ Hậu Lam gượng cười nói. Nhị vị không tin thì tại hạ cũng chẳng biết làm thế nào. Dù tại hạ có miệng cũng không biện bạch được chuyện này. Nhưng mà tại hạ tự vấn lòng mình, không hổ thẹn là đủ rồi. Nếu như mà nhị vị muốn moi tim chặt gan tại hạ, thì đành tùy các vị vậy. Lão béo vò đầu một lúc rồi nói. Tiểu tử, ngươi không sợ chết thật ư? Hạ Hậu Lam thản nhiên nói. Nhân sinh trăm năm, không ai tránh được cái chết. Chẳng qua là sớm muộn mà thôi. Tại hạ không sợ chết, nhưng mà tại hạ không thể chết. Xong nếu mà không thoát khỏi cảnh không thể không chết, thì tại hạ cũng chẳng vì sinh mạng này mà quỳ gối van xin. Nhị vị thấy có đúng hay không? Lão béo gật đầu nói. Đúng, đúng đấy. Không ngờ tên tiểu tử người cũng kiên cường như vậy. Lão cười ha ha một tràng rồi nói tiếp. Tiểu tử, bồi tiếp cuồng tử ta uống rượu thôi. Nếu như mà bọn ta không tin người, thì vừa rồi đã không bảo ngốc tử kia cho người một cái vỗ. Ngươi hiểu chứ? Hạ Hậu Lam ngớ người, chàng gật đầu nói. Tại hạ hiểu, nhưng mà tại hạ lấy làm kỳ quái. Là tại sao nhị vị tin tại hạ một cách dễ dàng như vậy? Lão béo nói. Có cái gì mà kỳ quái đâu. Cuồng tử ta hiểu rằng, sở dĩ ngươi bị coi là ma, chẳng qua là vì giống người ta gọi hai bọn ta là cuồng ngốc mà thôi. Sống ở đời hỗn loạn đen bạc này, thà là một kẻ cuồng thật, ngốc thật còn hơn, không cuồng không ngốc. Hai bọn ta giả cuồng giả ngốc, thì cái gọi là ma của người cũng không thể thật. Đã không là ma thật, thì đâu thể gây chuyện tàn độc. Quả là một đạo lý hay. Hạ Hậu Lam vô cùng cảm động. Chàng gượng cười nói. Tin được tai hại như vậy, thì e rằng trên đời này ngoài nhị vị sẽ chẳng còn... Lão béo này lắc đầu nói. Lời không sai, nhưng mà điều đó chẳng có ích gì. Người nên biết, hiện nay các đại môn phái huy động toàn bộ cao thủ đi khắp nơi tìm người. Bọn họ tuyệt không thể tìm người. Hạ Hậu Lam gật đầu nói. Tại hạ cũng biết, cũng đành để cho bọn họ tìm vậy. Sao? Để mặc cho bọn họ tìm ư? Lão béo lắc đầu nói. Với người bây giờ, dù gặp một kẻ yếu nhất trong bọn họ, cũng mà khó thoát được. Hạ Hậu Lam gượng cười nói. Điều này tại hạ biết. Nhưng mà tại hạ có biện pháp gì bây giờ? Lão béo nói. Công lực của người rốt cuộc là... Hạ Hậu Lam cắt lời nói. cho phép tại hạ thỉnh giáo trước, nhị vị có phải là Đông Phương Sóc lão nhân và Ngãi Chỉ lão nhân thích du hí phong trần mà thiên hạ gọi là cuồng ngốc nhị quái hay không? Lão béo Đông Phương Sóc gật đầu nói, đúng vậy, một chút cũng không sai. Hai bọn ta là Đông Phương Cuồng Tử và Ngãi Ngốc Tử. Hạ Hầu Lam nói, vậy nhị vị biết Thiên Diện thư sinh Kim Ngọc Dung không? Đông Phương Sóc gật đầu nói, biết, mà nghe nói hắn đã chết nhiều năm rồi. Hạ Hầu Lam nói, trên thực tế lão ta chưa chết. Sở dĩ công lực của tài hạ mất đi là do chúng phải độc của lão ta, và kẻ tàn hại cao thủ của các đại môn phái cũng chính là lão ta. Đông Phương Sóc ngạc nhiên nói, sao? Có chuyện này sao? Rốt cuộc là... Hạ Hầu Lam cắt lời nói, chuyện này nói ra còn dài, có lẽ nhị vị cũng biết ân sư của tài hạ. Đông Phương Sóc nói, nghe nói ngươi là nghĩa tử và là đồ đệ của Hạ Hầu Nhất Tù. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, không sai. Kế đó chàng thuật lại một lượt chuyện ân oán năm xưa. Nghe xong, cuồng ngốc nhị quái đều biến sắc, râu tóc không gió mà run. Đông Phương Sóc nói, không ngờ Kim Ngọc Dung là một kẻ chẳng bằng cầm thú như vậy. Một ngón tay hắn chẳng qua mặt được Hạ Hầu Nhất Tù mà còn che được tai mắt của thiên hạ. Ngừng một lát, lão nói tiếp, từ khi tái xuất giang hồ đến nay, hai bọn ta nghe không ít chuyện liên quan đến người. Từ chuyện người dùng tuyệt kỹ đẩy lùi tứ đại hộ pháp của Lãnh Thiên Chỉ ở Kim Lăng, cho đến thảm sự vừa rồi ở Kim Lăng, tình thế võ lâm hiện nay rất là bất lợi cho người. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, chuyện này tại hạ biết, nhưng mà tại hạ ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu không hổ với đất. Đông Phương Sóc lắc đầu nói, chuyện đó thì chẳng có ích gì. Ta dám nói trong võ lâm, chẳng một ai nghe theo người. Bọn họ chỉ cho rằng người là ác ma, chỉ biết tìm người để mà đòi nợ máu, bảo vệ cái gọi là võ lâm chí bảo, duy trì cái gọi là đạo nghĩa giang hồ. Bọn họ chẳng quan đến chuyện người ngửa mặt không thẹn với trời, cúi đầu cũng không thẹn với đất. Hạ Hầu Lam gượng cười nói, không sai, võ lâm thiên hạ ngày nay là như vậy. Đông Phương Sóc nói, than trời trách đất cũng chẳng ích gì. Nếu công lực của người không có cách nào phục hồi trong thời gian ngắn, thì sợ rằng người khó thoát khỏi kiếp nạn này. Tại hạ biết, nhưng mà ngoài thuốc giải độc, độc môn của Kim Ngọc Dung, thì e rằng trên thế gian này chẳng có thuốc giải thứ hai có thể nào giúp cho tại hạ phục hồi công lực. Muốn tìm Kim Ngọc Dung đòi thuốc giải không phải là một chuyện dễ, tạm thời không nói. Nhưng mà thảm sự ở Kim Lăng là do Kim Ngọc Dung gây ra. Vậy tại sao các môn phái lại chỉ người? Đó là do thủ pháp của lão quá cao minh. Hạ Hầu Lam lại tường thuật lại mọi chuyện ở Kim Lăng. Nghe xong, bốn mắt của cuồng ngốc nhị quái đều xạ hàn quang. Đông Phương Sóc lắc đầu thở dài rồi nói, cơ trí của Kim Ngọc Dung này cao đến độ kinh người. Bỗng lão ngước lên hỏi, nói vậy nhân chứng tại đường trường chỉ có bọn Bạch Như Băng. Hạ Hầu Lam nói, sự thật là như vậy, nhưng mà cũng chẳng có ích gì. Đừng nói là bà ta không chịu làm chứng cho tài hạ, dù bà ta có thể xem nhẹ chút ân oán với tiên sư mà chịu làm chứng cho tài hạ, thì bằng vào chút quan hệ giữa bà ta với tiên sư cũng khó mà phục chúng, khó có người tin rồi. Đông Phương Sóc gật đầu nói, không sai. Bây giờ một nam một nữ, hai con của Hạ Hầu Nhất Tù đều nằm trong tay của Kim Ngọc Dung. Bạch Như Bằng lại có tình với vị sư mẫu của người như là tỉ muội. Kim Ngọc Dung nắm chắc hai con tim này thì e rằng Bạch Như Bằng cũng chẳng dám nói gì. Hạ Hầu Lam gượng cười nói, đúng là như vậy. Đông Phương Sóc trầm ngâm một lúc rồi nói, hai bọn ta đã tìm người và đã tìm được người, tốt xấu thế nào cũng đưa ra một chủ ý, nghĩ cách cho người mới phải. Chợt nghe lão gầy Ngãi Chỉ lên tiếng, này, ở Đông Phương lão nhỉ, chuyện này không dễ đâu. Đông Phương Sóc gật đầu nói, ta biết là không dễ, nhưng mà ta nghĩ ra một cách này, để ta thương lượng với hắn thử. Nói đoạn, lão kề tai Hạ Hầu Lam thì thầm một hồi. Trên mặt của Hạ Hầu Lam lộ vẻ vui mừng. Đông Phương Sóc liền hỏi, thế nào, Tiêu Tử, ngươi có đồng ý làm như vậy không? Hạ Hầu Lam vô cùng cảm động, chàng vội gật đầu nói, đương nhiên là đồng ý, có lý nào lại không đồng ý? Đông Phương Sóc gật đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta cứ làm như thế. Nhưng mà Tiêu Tử, ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải gật đầu, nếu không chúng ta đành bỏ qua biện pháp tốt nhất này. Hạ Hầu Lam vội nói, biện pháp gì? Xin lão tiền bối cứ nói. Đông Phương Sóc nhìn qua Ngãi Chỉ và nói, này, lão Ngãi, ngươi nói đi. Ngãi Chỉ gật đầu nói, Tiểu Tử, ngươi nghe đây. Một ngày nào đó, ngươi bắt được Kim Ngọc Dung, thì ngươi không được hại lão ta, chỉ có thể phế võ công của lão ta, đưa lão ta đến Ôn Nhu Cung ở Nam Hoàng. Hạ Hầu Lam ngứa người, chàng ngạc nhiên hỏi, nhị vị, tại sao phải làm vậy? Ngươi đừng hỏi tại sao, chỉ có nói đồng ý hay không thôi. Trước tiên tại hạ phải biết rõ, Ôn Nhu Cung là... Kim Ngọc Dung, nguyên là chủ nhân của Ôn Nhu Cung. Lão ta còn có 300 hồng y kiếm thủ, nghiễm nhiên như là đế vương một nước, tài sản như núi, giai nhân hàng hàng. Hạ Hầu Lam kinh ngạc kêu lên, sao? Kim Ngọc Dung nguyên là chủ nhân của Ôn Nhu Cung? Ngãi Chỉ gật đầu nói, đúng vậy, sự thật là như vậy. Không ngờ lão ta vốn là một nhân vật như vậy. Chàng đổi giọng nói tiếp, vậy nhị vị đã có biện pháp này, lại không cho phép tại hạ sát hại lão, mà chỉ phế bỏ võ công của lão ta, rồi đưa đến Ôn Nhu Cung là tại sao? Không lẽ nhị vị... Ngãi Chỉ lắc đầu nói, chuyện này ngươi đừng hỏi, chỉ trả lời đồng ý hay là không thôi. Hạ Hầu Lam trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, nhị vị nên biết rằng ân oán thù hận giữa lão ta và tại hạ là... Ngãi Chỉ cắt lời nói, nhưng mà ngươi cũng đừng quên rằng không có biện pháp này của hai bọn ta thì đừng nói là ngươi không thể báo thù giở hận, mà ngay cả bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Hạ Hầu Lam lắc đầu nói, điều kiện của nhị vị thật là khiến cho người ta khó. Ngãi Chỉ nói, cũng không sai, bọn ta tuyệt đối không miễn cưỡng, đồng ý hay không là tùy người. Hạ Hầu Lam ngước lên hỏi, tại hạ đưa lão ta đến Ôn Nhu Cung giao cho... Ngãi Chỉ nói, lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp nhận. Hạ Hầu Lam vừa chào mày thì Ngãi Chỉ đã nói tiếp, nhưng mà cũng không nhất định, có thể khi ngươi bắt Kim Ngọc Dung thì sẽ có người của Ôn Nhu Cung xuất hiện ở trước mắt ngươi, hỏi ngươi để mà đòi ngươi. Hạ Hầu Lam nói, nhị vị nên biết tại hạ không thể tùy tiện giao lão ta cho. Ngãi Chỉ trở tay lấy ra một tấm thiết bài có khắc hình đùi chó và hồ lô rượu. Lão nói, đây là tín phù hành đạo giang hồ năm xưa của hai bọn ta. Khi đó, người của Ôn Nhu Cung sẽ đưa tín phù này ra để mà chứng minh thân phận. Hạ Hầu Lam nói, như vậy là tại hạ thấy tín phù này thì mới giao người ư? Ngãi Chỉ dùng hai ngón tay kẹp mạnh một cái, thiết bài lập tức phân làm hai mảnh. Lão nói, người giữ một nửa, người lúc đó sẽ đến giữ một nửa, hợp một tín phù mà khớp thì giao người. Hạ Hầu Lam cười cười nói, xem ra nhị vị phải có nguồn gốc thâm sâu với Ôn Nhu Cung. Ngãi Chỉ nói, chớ có hỏi nhiều như vậy. Thế sau khi đưa Kim Ngọc Dung về Ôn Nhu Cung thì nhị vị sẽ xử trí như thế nào? Đó là chuyện của hai bọn ta, nhưng mà nhị vị không thể tha lão ta. Đến lúc đó ngươi đã phế võ công của lão ta rồi thì lão ta đâu có thể gây gióng gió gì nữa. Nhưng mà hiện tại ta có thể bảo đảm với ngươi rằng sau khi ngươi giao lão ta cho Ôn Nhu Cung thì trên thế gian này tuyệt đối không có Kim Ngọc Dung xuất hiện nữa. Hạ Hầu Lam thản nhiên cười và nói, tại hạ không quan tâm đến danh hiệu của ông ta xuất hiện hay không, tại hạ chỉ quan tâm đến con người của lão ta. Ngài Chi lắc đầu mỉm cười nói, tiểu tử người quả nhiên là tinh minh, ngươi cho rằng hai bọn ta sẽ giở trò gì đó với ngươi chăng? Hạ Hầu Lam đỏ mặt, nhưng chàng liền nghiêm túc nói, tại hạ chẳng những vì thù hận của mình, mà còn vì võ lâm thiên hạ. Ngãi Trì cười cười nói, hai bọn ta lấy chiêu bài cuồng ngốc nhị quái ra để mà bảo đảm. Hạ Hầu Lam gật đầu nói, không gì quan trọng hơn thanh danh. Được rồi, tại hạ đồng ý. Ngài Trì mỉm cười nói, tiểu tử, quân tử nhất ngôn nhá. Hạ Hầu Lam nói, tại hạ cũng lấy chiêu bài ngọc diện du long là thủ thần ma để mà mang ra đảm bảo. Ngãi Trì gật đầu nói, được rồi, cầm lấy. Nói đoạn, lão quăng cho Hạ Hầu Lam nửa miếng tín phù. Hạ Hầu Lam vừa tiếp nhận thì đột nhiên nghe Đông Phương Sóc phá lên cười rồi nói, tiểu tử, uống rượu thôi. Lão cầm hồ lô rượu to tướng đưa qua cho Hạ Hầu Lam. Nhưng mà Hạ Hầu Lam không nhận, chàng lắc đầu nói, sợ rằng tại hạ không cầm nổi bình rượu này. Đông Phương Sóc ngớ người rồi bật cười ha ha. Lão nói, ta quên mất, vậy thì há miệng ra. Hạ Hầu Lam mỉm cười rồi y theo lời há miệng ra. Chàng vừa há miệng thì bỗng nhiên trong mắt tì hí của Đông Phương Sóc lóe lên tinh quang. Vèo một tiếng, theo đó là một vòi rượu rất nhỏ từ hồ lô rượu bắn vọt ra, bay thẳng vào miệng của Hạ Hầu Lam. Một lát sau, vòi rượu ngừng lại. Đông Phương Sóc mỉm cười nói, thế nào, tiểu tử, rượu của ta không tệ chứ? Hạ Hầu Lam đưa tay lau miệng, rồi nhìn những giọt rượu nhỏ ở trước ngực. Đoạn Hạ Hầu Lam đưa tay áo lau miệng, rồi mỉm cười nói, quả nhiên là rượu ngon, nhưng mà đáng tiếc là lãng phí không ít. Đông Phương Sóc bật cười nói, rốt cuộc thì tay lão luyện trong làng rượu cũng có chỗ khác người. Rượu của ta được ủ từ mật đào ở Nam Hoàng. Đường thế không thường thấy. Nhưng mà người chớ xót xả, trong lều cỏ của ta ở Nam Hoàng còn có rất nhiều. Nào, há miệng ra. Lời vừa dứt thì vòi rượu lập tức bắn vọt ra. Lão ta một tay cầm cổ hồ lô, một tay án vào đáy hồ lô, rồi vận công đẩy ra cho vài vọt rượu vọt ra. Đông Phương Sóc nói, trong võ lâm đồn đại rằng người xuất hiện ở xung quanh mặt lăng quan. Hạ Hầu Lam mỉm cười lắc đầu nói, trong võ lâm vốn có nhiều lời đồn đại thất thiệt, không có căn cứ. Nói đoạn, chàng ngửa cổ uống một ngụm rượu. Đông Phương Sóc gật đầu nói, tiểu tử, người nói không sai. Nếu như mà dễ dàng tin những lời đồn đại đó, thì có lúc phải dở khóc dở cười, có lúc phải náo loạn cả lên. Lão ngừng lại rồi hỏi, tiểu tử, người uống đủ chưa? Hạ Hầu Lam nói, đối với mỹ tiểu thì vĩnh viễn vẫn chưa đủ, nhưng mà nếu nhị vị có ý thu hồi phần rượu còn lại thì tại hạ cũng đành tiếc nuối mà trả lại thôi. Đông Phương Sóc mỉm cười nói, tiểu tử người rất là biết cách nói chuyện. Chẳng phải là ta không nỡ, nhưng mà quả thực ngày nào không có rượu thì ngày đó thật là khó chịu đối với ta. Được rồi, ngươi trả lại cho hai bọn ta một ít nhé. Lão đưa tay đoạt lại hồ lô rượu rồi nói tiếp, tiểu tử, đừng quên chuyện chúng ta đã ước định nhé. Và cũng đừng theo dõi chúng ta để mà làm rõ đây là chuyện thế nào. Nên biết hiện tại ngươi là một phế nhân đấy. Lão ngãi, đi thôi. Lão ta nói đi là đi. Hai lão cùng đứng dậy, phủi mông rồi lảo đảo bước đi. Một lão cầm hồ lô rượu, một lão cầm đùi chó nướng, bộ dạng quả nhiên là giống cuồng ngốc. Trong chớp mắt, dưới Thái Bạch Lầu lại có tiếng ngân nga quái dị vang lên. Thơ vẫn là bài Tương Tiên Tiểu của Lý Bạch. Hạ Hầu Lam mỉm cười, nhưng bất giác chàng lại chau mày. Vì đích thực cho đến lúc này, chàng vẫn chưa rõ được đây là chuyện như thế nào. Cuồng ngốc nhị quái đã nhiều năm không xuất hiện trong võ lâm, tại sao bây giờ đột nhiên lại tái xuất võ lâm và từ Nam Hoàng vượt ngàn dặm đến Trung Nguyên chỉ để tìm chàng? Tại sao nhị quái này lại không cho phép lấy mạng của Kim Ngọc Dung? mà chỉ cho phép vế công lực của lão, rồi đưa lão ta đến Ôn Nhu Cung. Rốt cuộc nhị quái này là Ôn Nhu Cung có quan hệ ngọn nguồn gì? Sao nhị quái biết có thứ hương liệu kỳ diệu đó ở trong tiểu? Tất cả những điều như vậy là những câu đố khó hiểu đối với Hạ Hầu Lam. Không sai, chàng vốn muốn ngấm ngầm theo dõi, nhưng mà đã bị nhị quái chặn đầu. Hơn nữa, bây giờ chàng đã là một phế nhân. Dù đối phương không cảnh cáo trước, cũng khó lòng mà theo dõi được. Bỗng nhiên Hạ Hầu Lam mỉm cười, rồi cất bước đi xuống lầu. Bước đi vẫn nhẹ nhàng phiêu giật như là ngày nào. Xem ra loại rượu này đích thị là chân phẩm hy hữu. Sau khi xuống Thái Bạch Lầu, Hạ Hầu Lam ngắm nhìn Thái Thạch Cơ một lúc, rồi mới phất tay áo, chậm rãi rời khỏi Thái Thạch Cơ.